Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 311 kiếm chém ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nắm chặt đế kiếm nháy mắt. Hắn lại không sợ hãi. Chung quanh cấm chế biến mất. Làm vân vụ tiêu tán. Tiên vương các lão tổ đều nhìn về viễn cổ tiên thành chỗ sâu. Trần Mục đạp không mà đến. Nguyên bản nhỏ bé hắn biến đến vĩ ngạn. Viễn cổ tiên thành đang chấn động. Tầm thường kiếm tiên đều đang run sợ. Thậm chí có cường giả quỳ xuống. Là cái kia nam nhân. Từ viễn cổ sống sót lão tiên vương đang run rẩy, toàn thân nổi da gà. Hắn dường như nhìn đến đã từng chiếu sáng tinh không. Kiếm chém cổ kim tuyệt đỉnh cường giả đạp trên thời gian trường hà đi ra. Tống Trung cùng Tĩnh Vân lão tổ thần sắc hoảng sợ. Bọn họ không sợ Trần Mục. Lại đối trong tay hắn đế kiếm tràn ngập e ngại. Không khỏi lui lại. Thương Vân Chí Tôn cùng Bàn Thạch Chí Tôn chú ý tới viễn cổ tiên thành dị tượng. Bọn họ nhìn đối phương. Có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Thật là hắn. Thương Vân Chí Tôn không cách nào xác định. Bàn Thạch Chí Tôn tin tưởng vững chắc nói. Còn có ai có thể được đến đế kiếm tán thành. Dù cho vạn đạo sụp đổ. Ta vẫn tin tưởng hắn sẽ còn sống trở về. Hai vị Chí Tôn trong chớp mắt trở lại viễn cổ tiên thành. Bọn họ cảm thấy Trần Mục rất trọng yếu. Viêm Sát chờ đại thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể phát giác được viễn cổ tiên thành dị biến. Trần Mục trong tay đế kiếm uy áp bao phủ cả tòa bí cảnh. Loại này cảm giác hít thở không thông. Đã thật lâu chưa từng có. Băng Thanh che ngực. Nàng nhịp tim đập rất nhanh. Cho dù là đại thần cũng sẽ biết sợ. Hư Ảnh hơi híp mắt. Trầm giọng nói. Hắn thật chẳng lẽ là thần đế chuyển thế. Không bài trừ hắn là thần đế chuyển thế. Viêm Sát có chút khẩn trương. Bọn họ bị thần đế phong ấn vô số năm. Không có hận. Chỉ có e ngại. Đối mặt chạm mặt tới Trần Mục. Chung quanh tiên đạo cường giả ảo ảo lui lại. Tĩnh Vân lão tổ cùng Tống Trung càng là trốn đến Thương Vân Chí Tôn sau lưng. Trần Mục trên mặt ý cười. Bình tĩnh nói. Dựa theo Bách Chiến Chí Tôn ước định. Ta lấy lên đế kiếm. Còn mời hai vị tiền bối cho đi. Thương Vân Chí Tôn cùng Bàn Thạch Chí Tôn đối mặt. Trong con mắt của bọn họ mang theo chấn kinh. Cầm lấy đế kiếm. Người cần phải nhớ lại đi qua. Trần Mục nhìn lấy trong tay đế kiếm. Hắn có chút hoang mang. Bàn Thạch Chí Tôn trao mày. Người có thể cầm lấy đế kiếm. Như thế nào nhớ không nổi quá khứ. Thương Vân Chí Tôn trầm giọng nói. Đế kiếm đã tán thành ngươi. Vậy liền thiện dùng phần này lực lượng. Trần Mục nhìn về phía trong tay đế kiếm. Có thể nhìn đến trong thân kiếm vong sơ dung nhan. Tiền bối. Ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi đối phó ma thần. Ngươi còn đang chờ cái gì? Vong sơ thanh âm tại Trần Mục trong đầu quanh quẩn. Hắn bị trắng bạc lôi đình bao khỏa. Trong nháy mắt xông ra viễn cổ tiên thành. Đem bí cảnh kéo ra vết nứt. Băng Thanh nhìn chăm chú lên Trần Mục bóng lưng. Trên người hắn lóe ra lôi đình tổ văn. Cùng ta truy kích ma thần. Trần Mục thanh âm tại bọn họ bên tai quanh quẩn. Đây không phải là thỉnh cầu. Mà chính là mệnh lệnh. Viêm Sát cùng Hư Ảnh không do dự. Lập tức theo xông ra bí cảnh. Thương Vân Chí Tôn cùng Bàn Thạch Chí Tôn không có ngăn cản. Bọn họ lo lắng hơn Bách Chiến Chí Tôn an nguy. Hai vị Chí Tôn không hề rời đi viễn cổ tiên thành. Nhiệm vụ của bọn hắn là trông coi phong ấn chỗ. Vừa mới cái kia hắc thủ lực lượng. Siêu Việt Chí Tôn, Bàn Thạch Chí Tôn suy đoán nói. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Đế kiếm mới bị ép lựa chọn hắn. Nhìn đến Trần Mục rời đi. Tống Trung cùng Tĩnh Vân lão tổ tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bọn hắn đều hiểu. Trêu chọc đến không thể trêu chọc tồn tại. Nắm giữ chuôi này tuyệt thế đế kiếm. Cho dù là Chí Tôn đều cần ước lượng. Bí cảnh vùng phía Tây. 800 dặm bên ngoài. Màu đen màn sân khấu bao phủ thiên địa. Đó là Bách Chiến Chí Tôn thả ra lĩnh vực. Bách Chiến Chí Tôn cưỡng ép ngăn cản ma thần. Mục nát hắc kiếm trong chiến đấu đứt gãy. Kim Thiền trợn mắt tròn xoe. Tay cầm kim cương sử. Phật ánh sáng chiếu rọi. Kinh văn xen lẫn. Phạm âm lượn lờ. Bách Chiến Chí Tôn tay cầm kiếm gãy. Tóc tai bù xù. Khí huyết ngút trời. Bọn họ lưng tựa lưng, cưỡng ép đem 5 tôn ma thần lưu ở chỗ này. Trần Mục mang theo 3 vị đại thần tiếp cận. Cửu nhị ma thần phát giác được nguy hiểm, quả quyết hạ lệnh, nhất nhất, nhị ngũ, ba bát, các ngươi đoạn hậu. Nhất nhất ma thần bị điểm tên thời điểm, khuôn mặt biến thành đen. Đoạn hậu thì mang ý nghĩa không đường có thể trốn. Nàng không cách nào chống lại cao giai ma thần mệnh lệnh. Quảng cáo, Bách Chiến Chí Tôn cùng Kim Thiền không cách nào lưu lại tất cả ma thần. Cửu nhị ma thần cùng bát cửu ma thần xông ra lĩnh vực. Bọn họ sát mặt đất biến mất. Trần Mục tay cầm đế kiếm xông vào chiến trường. Kiếm quang mang theo sức mạnh to lớn xé rách không gian. Tam bát ma thần phát giác được tử vong tới gần. Nàng muốn phản kháng, nhưng kiếm quang chớp mắt là tới. Nắm chặt ma binh tay bị chặt đứt. Tam bát ma thần cánh tay phải bị chém đứt. Nàng đỏ thẫm con ngươi mang theo tức giận. Hỗn trướng, Trần Mục không có để ý tam bát ma thần lửa giận. Trong tay đế kiếm không có cảm tình. Tam bát ma thần không cách nào tay cụt mọc lại. Trần Mục vọt tới phụ cận. Đế kiếm trong gió nhảy múa. A, tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Nhất nhất ma thần cùng nhị ngũ ma thần bị Bách Chiến Chí Tôn cùng Kim Thiền ngăn chặn. Bọn họ nghe được tam bát ma thần kêu rên. Trong mắt hiện lên ý sợ hãi. Tam bát ma thần tại đế kiếm trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Toàn thân bị đế kiếm vạch phá. Xương cốt đại lượng đứt gãy. Đế kiếm quy tắc chi lực, cho dù là tam bát ma thần cũng vô pháp loại trừ. Đúng lúc này, tam bát ma thần cánh tay mang theo ma binh đột nhiên đâm về Trần Mục phía sau lưng. Có đế kiếm tại, loại này đánh lén căn bản vô dụng. Nhưng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Mục sau lưng. Thay hắn ngăn trở ma thần tay gãy đánh lén. Viêm sát cùng băng thanh thêm vào chiến trường. Chiến trường cục thế nghịch chuyển. Ma thần tan tác. Nhất nhất ma thần bị Kim Thiền dùng áo cà sa trấn áp. Nhị ngũ ma thần bị băng thanh dùng thần lực đóng băng. Tam bát ma thần bị đế kiếm trọng thương. Mất đi phản kháng năng lực. Bát cửu ma thần cùng cửu nhị ma thần đào tẩu. Đó là hai tôn mạnh vô cùng ma thần. Sau này trước mắt ba tôn ma thần càng có uy hiếp. Bách Chiến Chí Tôn sắc mặt tái nhợt. Như là nửa thân thể chôn ở đất vàng bên trong lão nhân. Hắn vì lưu lại những thứ này ma thần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn nguyên bản định lấy mệnh tướng lưu. May ra Trần Mục kịp thời đuổi tới. Mới có thể thuận lợi cầm xuống ba tôn ma thần. Đã là kết quả tốt nhất. Làm phiền tiểu hữu đem ma thần đưa về cổ thành phong ấn. Bách Chiến Chí Tôn nhìn về phía Trần Mục. Được, Trần Mục không có cự tuyệt. Đem bọn hắn áp tải viễn cổ tiên thành. Viêm sát chờ đại thần lập tức chấp hành. Mọi người trở về bí cảnh. Nhưng là viễn cổ tiên thành trước. Tiên thành chỉ cho phép Trần Mục cùng bị bắt ma thần tiến vào. Trần Mục tin tưởng Bách Chiến Chí Tôn. Hắn để Viêm sát cùng Kim Thiền lưu tại viễn cổ tiên thành bên ngoài. Thương Vân Chí Tôn cùng Bàn Thạch Chí Tôn lập tức đi vào Bách Chiến Chí Tôn bên người. Cái sau lạnh nhạt nói. Không có gì đáng ngại. Dù sao đều nhanh phải chết người. Bàn Thạch Chí Tôn nhìn lấy bị bắt ma thần. Nghi ngờ nói. Không nghĩ tới lão đại ca. Người còn có thể lưu bọn hắn lại. Không dễ dàng a. Bách Chiến Chí Tôn lắc đầu. Hắc thủ không có lộ ra chân thân. Không phải vậy không có nhẹ nhàng như vậy. Thương Vân Chí Tôn trịnh trọng nói. Trước phong ấn bọn họ. Dẫn bọn hắn đến phong ấn đài. Trần Mục đi theo ba vị trí tôn đi vào phong ấn đài. Tòa tế đàn này là vĩnh kiếp luân hồi vực môn. Nơi này nếu như bị phá hư, phong ấn liền sẽ biến mất. Ma thần nhóm bị áp lên phong ấn đài. Nhất nhất ma thần khóc thút thít nói. Ta thật không cam lòng. Vừa thành ma thần thì bị phong ấn. Vừa trốn tới lại bị nắm trở về. Nhị ngũ ma thần cười lạnh nói. Ha ha, Trần Mục. Chúng ta nhiều lần giúp ngươi. Ngươi lại lấy oán báo ân. Xem ra chúng ta không cách nào trở thành bằng hữu. Trần Mục đôi mắt ngưng lại. Nếu như không là vừa vặn ra tay trợ giúp Bách Chiến Chí Tôn bắt về ba tôn ma thần. Tại chỗ khẳng định có tiên vương lão tổ hoài nghi hắn. Gần nhất hai lần, Trần Mục gặp phải phiền phức lúc. Ma thần luôn có thể xuất hiện làm rối. Hắn cảm giác đây không phải trùng hợp. khẳng định có nguyên nhân khác. Tam bát ma thần tuy nhiên chật vật, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ cao ngạo. Diễu Diễu nói, làm ma chủ lúc trở về, thì là các ngươi diệt vong ngày. Thương Vân Chí Tôn phất tay, phong ấn trên đài có cổ lão đường vân sáng lên. Sau đó ba tôn ma thần biến mất, viễn cổ tiên thành khôi phục lại bình tĩnh. Bách Chiến Chí Tôn nhìn về phía Trần Mục, còn có trong tay hắn đế kiếm. Bây giờ tiên giới loạn trong giặc ngoài, còn mời tiểu hữu tạm thời để xuống ân oán. Trần Mục cường thế nói, ta sẽ không bỏ mặc ma thần làm loạn. Một ít tiên giới thế lực đối bên cạnh ta bạn thân xuất thủ, ta không sẽ thay bọn họ tha thứ. Tống Trung thật không có e ngại. Hắn phụ trách trấn thủ viễn cổ tiên thành, có Chí Tôn che chở. Nhưng là Tĩnh Vân lão tổ thì tê cả da đầu. Trần Mục có đế kiếm gia trì, cho dù là Thái Thanh Tiên Cung cũng vô pháp ứng phó. Bách Chiến Chí Tôn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đế kiếm bỗng nhiên hóa thành lưu quang theo Trần Mục trong tay biến mất. Một lần nữa trở lại viễn cổ tiên thành chỗ sâu. Thương Vân Chí Tôn nhìn về phía bàn thạch Chí Tôn. Đó là đế kiếm bị ép làm ra lựa chọn. Bách Chiến Chí Tôn có chút thất vọng. Xem ra ngươi không phải đế kiếm muốn chở người. Tống Trung thấy thế đại hỉ. Bách Chiến Chí Tôn, hắn có vấn đề, không thể để cho hắn rời đi. Chung quanh Tiên Vương lão tổ ào ào gật đầu. Tĩnh Vân lão tổ trầm giọng nói, phía ngoài thần tộc đều nghe hắn, phải nghĩ biện pháp phong ấn những cái kia thần tộc, đế kiếm rời hắn mà đi. Trần Mục mất đi cậy vào, lại không có chút nào khiếp đảm, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Các vị tiền bối trấn thủ viễn cổ tiên thành, lý nên được tôn trọng, ta không muốn cùng các ngươi cá chết rách lưới. Bách Chiến Chí Tôn khẽ gật đầu. Ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam. Ngươi xuất hiện, để ta nhìn thấy hy vọng mong manh, đa tạ tiền bối. Trần Mục đối với Bách Chiến Chí Tôn ôm quyền, chung quanh Tiên Vương lão tổ tự nhiên không dám có dị nghị. Tĩnh Vân lão tổ nhẹ nhàng thở ra, Trần Mục không có đế kiếm, thì chả có đối phó biện pháp. Trần Mục trước khi đi, hắn xuất ra đại lượng hồng thạch, đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn bộ viễn cổ tiên thành cường giả đều sôi trào, bọn họ phần lớn khí huyết suy bại, chỉ có hồng thạch có thể vì bọn họ kéo dài tính mạng. Bách Chiến Chí Tôn đối với Trần Mục chắp tay, đa tạ tiểu hữu, phần ân tình này chúng ta ghi khắc. Đa tạ tiểu hữu. Tiên Vương các lão tổ ào ào đỏ mặt. Viễn cổ tiên thành có thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Bách Chiến Chí Tôn để Viêm Sát bọn họ tiến vào viễn cổ tiên thành, sau đó mở ra truyền tống trận đưa bọn hắn rời đi. Rời đi bí cảnh sau, Trần Mục đứng tại bên trên bình nguyên, Băng Thanh tay cầm băng trượng, khom mình hành lễ, đa tạ đại nhân. Viêm Sát cùng Hư Ảnh đều là cười hành lễ. Trần Mục âm thanh lạnh lùng nói, ta không hỏi quá khứ của các ngươi, từ giờ trở đi, hoặc là nghe ta, hoặc là bị phong ấn. Đại nhân, chúng ta nghe ngươi. Băng Thanh cười khanh khách gật đầu. Trần Mục cũng biết những đại thần này nhìn như từ lông mày thiện mắt, có thể đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu là không chú ý, bọn họ rất có thể phệ chủ. Nhưng ở tiên giới, cũng cần lực lượng của bọn hắn. Trần Mục đối Kim Thiền so sánh yên tâm, hắn không có lòng dạ, nắm giữ sánh ngang Chí Tôn lực lượng. Tiểu Hòa Thượng, về sau theo ta, mang người ăn ngon uống say. Trần Mục nhìn lấy Kim Thiền đầu chọc, vốn là muốn đưa tay xoa xoa, lại cảm giác lòng bàn tay phải đau đớn. Hắn nhìn đến lòng bàn tay lạc ấn kiếm văn. Đây là, Trần Mục nhìn lấy huyết sắc kiếm văn dần dần ảm đạm, sau cùng giấu ở da thịt bên trong. Hiển nhiên, đạo này kiếm văn là đế kiếm lưu lại. Kiếm văn không có mang theo bất luận cái gì năng lượng, càng giống là tọa độ. Trần Mục không biết đế kiếm là dụng ý gì, chỉ có tự thân cường đại mới là vương đạo. Trần Mục mang theo Kim Thiền trở lại Thanh Thạch Thành, hắn để Viêm Sát chờ đại thần tại phụ cận tuần tra. Bọn họ loại này cường giả, cách nhau vạn dặm cũng có thể trong nháy mắt đuổi tới. Thanh Thạch Thành, ánh nắng tươi sáng, Sở Sở tại trong đình viện. Nàng ngồi tại trên băng ghế nhỏ, bắt chéo hai chân, một tay kéo lấy cái cằm, đi theo Trần Mục bên cạnh trong khoảng thời gian này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biến đến mượt mà, đang ở trong sân ngẩn người. Trần Mục mang theo Kim Thiền trở lại sân nhỏ, Sở Sở hưng phấn mà đứng lên. Nàng thuấn di đến Trần Mục trước người, nhếch miệng cười ngọt ngào. Đại ca ca, Trần Mục ngồi xổm người xuống, xoa nhẹ Sở Sở đầu. Sau đó nhìn chằm chằm nàng đỏ thẫm đôi mắt. Gần nhất ma thần nhiều lần động tác, để hắn không thể không hoài nghi có cao giai ma thần trong bóng tối khống chế. Có thể điều động bát giai ma thần chỉ có cửu giai ma thần. Sở Sở ánh mắt thanh tịnh, nụ cười chân thành. Trần Mục cười hỏi, có hay không ra ngoài quảng cáo? Không có. Sở Sở rất nghe lời, vẫn luôn trong sân. Sở Sở lung lay đầu. Trần Mục cũng không muốn hoài nghi Sở Sở, dù sao nàng nắm giữ ma thần lực lượng, hắn là Kim Thiền, về sau các ngươi cùng nhau chơi đùa cũng có bạn. Sở Sở nhìn về phía người khoác áo cà sa Kim Thiền, hắn cái trán sinh ra mắt dọc màu vàng óng, bộ dáng có chút ngốc, chắp tay trước ngực, chân trần đạp trên không trung, thoạt nhìn cũng chỉ 6-7 tuổi, tâm trí lại so Sở Sở thành thục. Tiểu ca ca, người tốt, ta là Sở Sở. Sở Sở có chút thẹn thùng phất phất tay. Kim Thiền hơi hơi khom người, thanh âm non nớt nói, tiểu tăng Kim Thiền, gặp qua tiểu thí chủ. Sở Sở che miệng cười ngây ngô. Đại ca ca, cái này tiểu ca ca cách ăn mặc thật kỳ quái nha. Phật tộc đệ tử đều là mặc đồ này, chỉ bất quá Phật tộc đạo thống biến mất nhiều năm, cho nên người trước kia chưa từng gặp qua. Trần Mục cười giải thích nói. Sở Sở về đến phòng, sau đó cầm lấy Trần Mục mua cho nàng đường hồ lô đi tới. Tiểu ca ca, cho ngươi đường hồ lô, ăn ngon lắm. Kim Thiền nhìn không chớp mắt. Cảm ơn tiểu thí chủ hảo ý, tiểu tăng chỉ ăn giò uống xương. A, Sở Sở há to miệng. Trần Mục nói khẽ, Sở Sở, chúng ta tức đem rời đi nơi này, có muốn hay không ăn? Đại ca ca, ta muốn ăn khoai nướng. Sở Sở chớp chớp ánh mắt sáng ngời. Trần Mục trong thành mua khoai lang, sau đó mang theo Sở Sở cùng Kim Thiền rời đi châu. Hắn hiện tại có đại thần tương trợ, nắm giữ cùng Thái Thanh Tiên Cung cùng Thái Thượng Tiên Cung ngạnh bính tư bản. Bất quá, Thái Thanh Tiên Cung cùng Thái Thượng Tiên Cung hiện tại khẳng định có phòng bị. Bọn họ dù sao cũng là viễn cổ truyền thừa xuống đạo thống, cũng khó đối phó. Trần Mục nắm giữ 7 kiếp luân hồi đan, hắn chuẩn bị sau khi đột phá lại cùng tiên giới thế lực tính sổ sách. Thần thuyền hướng đông mới rừng rậm nguyên thủy chạy tới. Trần Mục lần bế quan này khả năng dẫn phát thiên kiếp, cho nên hắn chuẩn bị tận lực rời xa tiên giới thế lực. Viêm Sát bọn họ đi theo thần thuyền phụ cận. Thần thuyền phía trên, Sở Sở ăn khoai nướng, Kim Thiền ngồi nghiêm chỉnh, quanh thân Phật quang phổ chiếu. Trần Mục trêu ghẹo nói, tiểu hòa thượng, ngươi không phải nói muốn dạy ta vạn pháp bất xâm? Kim Thiền mở mắt ra, gật đầu nói, thí chủ, ngươi muốn học, tiểu tăng có thể dạy ngươi. Trần Mục đem bất diệt kinh tu luyện tới đỉnh phong, lại không có đạt tới chân chính vạn pháp bất xâm, tạm thời chỉ có thể miễn dịch một lần chí cường thần thông. Vậy thì vất vả rồi. Kim Thiền đưa tay trước người viết Phật kinh. Trần Mục nhìn lấy những cái kia vặn và vặn vẹo văn tự, nhíu mày, khó có thể đem bọn nó lạc ấn tại thức hài. Phật kinh theo ngươi thấy qua còn lại phù văn khác biệt. Nó trọng yếu không phải hình, mà chính là âm, nắm giữ phạm âm, có thể ngang dọc 3000 đại thiên thế giới. Kim Thiền bắt đầu miệng niệm Phật kinh. Phạm âm vang lên, Phật quang hiện lên. Sở Sở nhất thời trừng to mắt, nàng bịt lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Trần Mục cũng cau mày, hắn không thích cùng còn niệm kinh, liền ngắt lời nói, được rồi, niệm kinh choáng đầu, vẫn là không học được. Trần Mục phóng khí tu luyện Phật tộc thần thông. Kim Thiền thanh âm non nớt nói, chỉ cần tâm không tạp yêu liền có thể nghe được âm thanh tự nhiên. Trần Mục hiếu kỳ nói, tiểu hòa thượng, ngươi vừa nói 3000 đại thiên thế giới là có ý gì? Phật chủ nói Bỉ Ngạn có 3000 đại thiên thế giới. chúng ta truyền thừa khởi nguyên từ Bỉ Ngạn, chư Phật đi hướng Tây, khổ hải độ nạn, chúng ta đều trên đường. Kim Thiền nói rất cao thâm. Trần Mục cái hiểu cái không? Tại Bỉ Ngạn vẫn còn có thế giới. Liên tưởng đến đoạn thời gian trước tà tu, bọn họ tại tế tự tân thần, đó là không thuộc về thế giới này thần minh. Trần Mục bỗng nhiên phía sau lưng run rẩy. Hắn tại phiến tinh không này phía dưới liền nhỏ bé như vậy. Ở trên trời sao, còn có càng hùng vĩ hơn thế giới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.